Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684. Nam thần biến thành cẩu. 1. Các ngài có thể lựa chọn một ít tương đối không quá bình thường vị diện. Sau đó nắm chặt vô tuyến khuếch trưởng thời gian, gia tăng cá nhân thực lực. Cục cưng hiện tại thực lực tuy rằng rất không sai, nhưng là giảng thực, Phong tiên sinh trải qua quá ít lời này. Rõ ràng chính là tại hoài nghi Phong Lạc Viêm thực lực. Rõ ràng tâm tình nên không làm gì tốt. Khả giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn nội tâm không hề dao động, thậm chí có chút muốn cười. Hệ thống cũng có chút nhảy nhót. May mắn của ta ký chủ là cục cưng ngươi. Thuận gió nếu cùng Phong tiên sinh nói những lời này, khẳng định sẽ bị đông lạnh. Ha ha ha, Mộ Ngôn Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm, người khả câm miệng đi đầu đất, đừng tưởng rằng nàng còn có nhiều thích hắn đâu. Lại bị mắng hệ thống. Hảo ủy khuất, được rồi, kia nó liền không nói nhiều, kế tiếp vài lần nhiệm vụ hoàn toàn chính là cấp hai cái ký chủ bồi. Dưỡng cảm tình cùng với tăng lên một ít trên thực lực vấn đề. Dù sao ký chủ đều lại bắt đầu mắng nó. Mộ Ngôn Ngôn kỳ thực không có ở hiện thực thế giới ngốc bao lâu. Lại lâm vào ngủ say, mà lần này tiếp thu kịch tình về sau, nàng thật sự, hận không thể, đem, đầu đất, làm ra đến đánh một chút. Nguyên lai, vị diện này bên trong, nàng chính là một cái so bình thường trạch nữ, dựa vào viết tiểu thuyết đánh trò chơi mà sống, không làm gì được đông là, nàng nhặt trở về một cái giống vì cắt oa nhi cùng thổ cầu tạp giao cầu. Không sai. Này cậu chính là Phong Lạc Viêm Money, ban ngày là điều cậu, buổi tối là cái khôi phục thành Phong Lạc Viêm bộ dáng nam nhân. Hệ thống vậy mà đem bản thân nam nhân biến thành một cái cậu. Vẫn là cắt oa nhi loại này tiểu hình thể, nàng cũng không muốn đem hệ thống cấp đánh một chút, Mộ Ngôn Ngôn mặc tới được thời điểm đúng là ban ngày. Xem bởi vì nóng. Cho nên trên mặt đất khoán thành một đoàn xám trắng sắc tạp mao con chó nhỏ. Nàng, nói không ra lời, thế nào cũng sẽ không thể nghĩ đến cùng Phong Lạc Viêm trong lúc đó muốn như vậy ở chung a. Ai cũng sẽ không thể nói cho Mộ Ngôn Ngôn. Kỳ thực, đây là Phong Lạc Viêm bản thân lựa chọn. Bạn có thể lấy nhân hình thái làm bạn ở Mộ Ngôn Ngôn bên người. Nhưng bởi vì không ngược cặn bã, không vẽ mặt. Không sự nghiệp tranh đấu, hắn sợ hai người hội nhàm chán, cho nên lợi dụng quyền hạn mở ra tình lữ thân phận play tuyển hạng. Hai người bên trong có một người hội tùy cơ biến thành trừ nhân bên ngoài tùy ý giống. Quỷ biết lần đầu tiên hắn liền biến thành một cái loại nhỏ khuyền. Càng đáng sợ là, kế tiếp vị diện, không chừng Mộ Ngôn Ngôn liền biến thành ngoại tộc. Mộ Ngôn Ngôn nhìn chằm chằm trên đất con chó nhỏ nhìn nửa ngày. Cũng không biết lúc này Phong Lạc Viêm rốt cuộc có từng xuyên đến cẩu trên người đi. Chần chờ hồi lâu, mới tiến lên đi ôm cẩu. Kỳ thực nàng vốn không sợ chó, cũng sẽ không thể cẩu mau mẫn cảm cái gì. Duy nhất vấn đề là, nam thần biến thành cẩu. Cảm giác thật cấm kỵ. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì nha? Mộ Ngôn Ngôn vươn ra ngón tay chạc một chút cắt oa nhi nhuyễn tháp tháp mau. Đây là một cái tạp mao cẩu, trên người mao rất ngắn, màu xám màu trắng giao nhau, kỳ thực cũng không làm cho người thích, nhưng hắn có được cắt oa nhi thông thường sở hữu lại đại lại viên ánh mắt cùng rất kiều giống như con thỏ dường như hai cái lập lên lỗ tai, xem cấp nhan giá trị bỏ thêm không ít phân, lúc này Mộ Ngôn Ngôn chạc một chút, hắn liền nâng lên hơi nước bàn mắt to, vô tội hướng Mộ Ngôn Ngôn xem ra. Mẹ a, manh tạc, Mộ Ngôn Ngôn vươn hai tay phải đi ôm con chó nhỏ. Cố tình chó này một chút cũng không dãy giụa, vào trong lòng nàng sau nhưng là gắt gao hướng bên trong biên cùng. Mùa hè mặc thiếu, chào, con chó nhỏ này hành động làm cho người ta luôn nhịn không được ngứa. Mộ Ngôn Ngôn hi hi hi cười, thuận miệng nói, hào bám người bộ dáng. Đã như vậy, kêu dính dính, ngoặc kép, hết chương.